Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xẹp hẳn đi trước khi chúng chui vào giữa háng của người đàn bà lóa lồ vẫn đang nằm ngủ trên chiếc giường sang trọng. Quý khán thính giả vừa lắng nghe sự chuyện mang tựa đề Ngải Nhện Tinh của tác giả Tuấn CP. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.